Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 535, một năm rưỡi. Là cảnh cảm giác được mình ở hai cái vô lại trước mặt. Thật sự là một cái ngây thơ hiền lành người tốt. Tốt không thể khá hơn nữa như vậy. Ở hắn xem ra Lý Sất và Đường Thất Địch tên như vậy. Ra cửa không bị sét đánh đều là thiên đạo bất công. Hai người cứ việc tiếp tục một sướng một họa. La Cảnh đạo hừ một tiếng sau nói. Ta người này các ngươi cũng biết. Có thể nói chính ta chủ động nói. Không thể nói. Hai người làm tiếp hí vậy không có chỗ hữu dụng. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói. Người nói đúng. Lý Sất hỏi. Là vậy một câu. Đường Thất Địch nói. Hẳn ăn cơm trước câu kia. Lý Sất đứng lên nói. Vậy trước tiên đi ăn cơm đi. Đây cũng là một chàng khoáng nhật lâu bền đàm phán. Chúng ta trước ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa xong buổi chiều nói. Nói không tốt liền ăn cơm tối. Ngày mai tiếp tục, mọi người căn cứ chân thành tim tới nói. Tổng không thể nói cuối tháng. La Cảnh nói. Ta người này đặc biệt không thích bị người uy hiếp. Bất kể là ai, cũng không nên dùng như vậy phương thức nói chuyện với ta. Lý Sất nói. Phương diện nào? La Cảnh nói, khắp mọi mặt, Lý Sất cười nói, mới vừa rồi ta nói bên trong, tổng cộng có hai chuyện có thể xem là uy hiếp, một cái là cơm, một cái là thời gian. La Cảnh, sự việc không nói tốt, người sẽ không có cơm, cũng sẽ không có thời gian. Đường Thất Địch nói, hắn không đúng, Lý Sất ừ một tiếng, mới vừa rồi lừa tình, vào lúc này lại giả vờ sụ mặt. Một hồi lạnh một hồi nóng. Quả nhiên là bệnh. La Cảnh đặt mông ngồi ở trên ghế. Ngồi ở đó sinh khó chịu. Thật lâu sau thổi phù một tiếng liền cười. Hẳn là con mẹ nó đời trước thiếu các ngươi. Mau mau mau. Ăn cơm. Lý Sất đối Đường Thất Địch nói. Đời trước hắn nhất định là một kẻ bạc tình. Mà ngươi chính là hắn tiểu nương tử. Cho nên hắn đời này cầm ngươi không chiêu. Đường Thất Địch. Người đời trước nếu không phải hồ ly tinh nhúng tay vào ta và hắn tới giữa. Người cũng không nói được lời này. Lý Sất, giải thích sao? Đường Thất Địch nói. Hiển nhiên hắn đối ngươi tốt hơn. Vậy người đàn ông thúi. Cũng đối các ngươi những thứ này thúi hồ ly tinh tốt hơn. Lý Sất nhìn về phía La Cảnh nói. À, lạm tình người đàn ông. La Cảnh, hai người đừng diễn có được hay không? Làm sao càng ngày còn càng ghiền. Ba người ra thư phòng đi tới phòng khách ngồi xuống. La Cảnh phân phó người trên món. Không lâu lắm, tinh xảo thức ăn liền như nhau vậy bưng lên. Hiển nhiên La Cảnh cũng sớm đã phân phó người chuẩn bị thức ăn. Lý Sất nói. Xem, là chúng ta hiểu lầm người ta. Đường Thất Địch nói. Không có sao, ngươi là hồ ly tinh. Càn quấy là bản tính của ngươi. Lý Sất nói. À, hiền huệ người phụ nữ. Đường Thất Địch, ba người vào ngồi. La Cảnh cho bọn họ hai cái đầy rượu. Sau khi ngồi xuống, giọng nói chuyện so với trước đó thoáng buông lỏng chút. Uống rượu ăn cơm, nên nói vẫn phải nói. Nếu ngươi cũng nói mấy năm bên trong không người nào dám tới công kích Ký Châu. Ngươi vì sao sẽ không chịu tiếp theo? Lúc này ngươi nếu không tiếp, tương lai rơi ở trong tay người khác. Ngươi lại đi cướp, tất sẽ vô số tử thương. Lý Sất nói, không phải ta chẳng muốn. Thực là không thể. Hắn uống một hớp sau uống rượu nói. Ta nói đều là nghiêm túc đoán qua chuyện. Mấy trong năm, quả thật không có quá mạnh mẽ ngoại địch tới tấn công Ký Châu. Có thể ta hiện tại binh lực, Yến Sơn so Ký Châu tốt hơn. Ta ở Yến Sơn hạ, loại điền mục dê, chăn bò chăn ngựa. Địch nhân đến ta liền vào núi. Nhưng nếu là đổi được Ký Châu tới. Ta cái này mấy ngàn binh lực. Bên ngoài ruộng tốt ta bảo vệ không tới. Bốn bề trống trải. Đều là lạc vùng quê. Ở Yến Sơn ta cái này mấy ngàn binh lực có thể trú đóng ở đường núi. Mấy ngàn binh lực có thể thủ được Ký Châu sao? Lý Sất nghiêm túc nói. Ta không phải cố ý chọc cười ngươi. Vậy không phải cố ý bác ngươi. Ta được là vậy 8.000 binh lính lo nghĩ. Như vậy thành lớn, 8.000 người làm sao có thể thủ được. Đông Tây Nam Bắc một vòng tường thành, 8.000 người phân phối đi lên. liền đội dự bị cũng không có. Một năm rưỡi, La Cảnh nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi chỉ cần thủ một năm rưỡi. Lý Sất ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Hắn nhìn về phía La Cảnh, lại không có hỏi tại sao. Hắn như vậy cáo già, còn có thể không rõ ràng La Cảnh tâm tư. Từ vừa mới bắt đầu đàm phán, nhìn như cười đùa tức giận mắng. Thật ra thì rất nhiều nói đều ở đây cười đùa tức giận mắng bên trong lẫn nhau dò xét. Thủ ký châu đối với Lý Sất mà nói không phải là không thể. Vừa vặn chính là một cái vấn đề thời gian. Nếu như là ở Lý Sất có thể tiếp thụ trong thời gian, đối với Ninh Quân mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Căn cứ Lý Sất suy tính, Thục Châu Dương Huyền Cơ không phải võ thân vương đối thủ. Nhưng Dương Huyền Cơ binh lực đầy đủ thanh thế thật lớn. Võ thân vương chỉ có thể đem đánh bại, nhưng thật khó đem tiêu diệt. Một khi chiến sự bất lợi, Dương Huyền Cơ lập tức liền sẽ lui về Thục Châu. Vậy thập vạn đại sơn chi địa, võ thân vương tinh binh cũng khó mà thi triển. Dương Huyền Cơ lại không như vậy lục lâm thảo khấu. Hắn lãnh binh tác chiến rất có mới có thể. Lại có nhà giàu có thế gia chống đỡ. Thuế ruộng không thiếu. Vật liệu dồi dào. Đánh bại đối hắn mà nói vậy không có chuyện gì lớn. Đánh bại lui về. Chỉnh đốn 1-2 năm. Thực lực là có thể khôi phục như cũ. Hắn vẫn là một khối chư hầu. Quá trình này tối đa không vượt qua 2 năm. Cho nên ở La Cảnh nói ra 1 năm rưỡi cái này kỳ hạn thời điểm, Lý Sất liền rõ ràng La Cảnh biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên Lý Sất gật đầu một cái. Được, La Cảnh ngơ ngẩn. Mới vừa rồi Lý Sất vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Dù là hắn nói ba hoa trích chè cũng không có tác dụng. Lý Sất chỉ là không gật đầu. Nhưng mà hiện tại, hắn nói chỉ là cái 1 năm rưỡi ngày tháng. Lý Sất liền không có bất kỳ do dự liền đáp ứng. Đây quả thật là ngoài hắn dự liệu. Hắn lấy là Lý Sất còn sẽ lại hơn tranh thủ một vài chỗ tốt mới đúng. Ví dụ như muốn hắn một ít binh mã. Ký châu quân tù binh nhưng có chỉ ít 20.000 người. Những thứ này binh mặc dù hiện tại quân kỷ lỏng lẻo, tinh thần đê mê, có thể bọn họ là đứng đắn đại sở phủ binh, dày công tu dưỡng không thành vấn đề, chỉ cần chăm sóc huấn luyện nửa năm là được khôi phục vốn là chiến lực. Cho nên La Cảnh có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Đáp ứng. Lý Sất gật đầu. Đáp ứng. Hắn cười một tiếng nói. Người dẫn quân rời đi sau đó, ta sẽ ở Ký Châu chiêu binh mãi mã. Nhưng trên tường thành như cũ treo ngươi U Châu quân cờ lớn. Đường Thất Địch nói. 1 năm rưỡi thời gian đối với tại người khác mà nói, có lẽ chỉ là búng ngón tay một cái lúc đó, chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng đối với ta lại nói ý vị như thế nào? La tướng quân cũng biết. La Cảnh suy tính một lát sau trả lời. Lấy ngươi bản lãnh. 1 năm rưỡi. Ở Ký Châu chiêu binh mãi mã. Không có ai tới làm thiệp quấy dày. Ngươi an nhàn khoách trương quân. Chỉ ít có thể huấn luyện được 50.000 thiện chiến tinh binh. Đường Thất Địch nói. Cho nên trước Lý Sất mới biết nói. Ngươi lãnh binh tấn công Diện Châu. Ngàn vạn không muốn binh bại. Vạn nhất có cái gì thất bại. Đến lúc đó ngươi U Châu quân thế yếu, mà chúng ta Ninh quân thế mạnh. Chủ khách vị thì phải đổi một cái. Lý Sất nói. Cho nên lời muốn nói ở trước mặt, nói ở bên ngoài. Ngươi được Duyện Châu đại thắng mà về, ta và lão Đường cầm Ký Châu còn đưa ngươi. Mang chúng ta tân binh như cũ hồi Yến Sơn. La Cảnh trầm mặc rất lâu sau đó. Cái này ba người tới giữa trò chuyện, nếu như đặt ở người khác tới giữa, thật là giống như là chuyện 1001 đêm vậy chuyện. Ai sẽ đem sự việc thả ở đây sao công khai địa phương tới nói. Nhưng mà như vậy ba người, là có thể cầm những chuyện này rất thuận lý thành chương nói ra miệng. Giống như đánh cờ để gặp, bước kế tiếp đi như thế nào cũng trước nói cho đối phương biết. Các ngươi hai cái là muốn hỏi ta. Có đáng giá hay không được đánh cuộc? La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi. Đây đúng là một vấn đề. Không đánh cuộc, hắn ở Ký Châu an tâm phát triển. Tương lai giúp binh 200.000 không thành vấn đề. Còn có xuôi nam có thể. Nhưng cùng hắn giúp binh 200.000 có thể xuôi nam thời điểm, Có lẽ Giang Nam Chi Địa cũng sớm đã không có hắn sân khấu. Đánh cuộc, hắn thì phải ở trong vòng một năm bắt lại Diện Châu. Từ Diện Châu động viên, mang nhóm lớn đội ngũ trở lại Ký Châu. Sau đó sẽ tụ hợp Ký Châu lực. Bước kế tiếp là xuôi Nam. Nghĩ như thế nào, đều là ở lại Ký Châu đàng hoàng phát triển ổn thỏa hơn một ít. Binh vào Diện Châu, vốn là binh được hiểm trước. Nhưng mà cái này là ngoài mặt nhìn vấn đề mà thôi, thành như Lý Sất nghĩ như vậy. Võ Thân Vương trở về Dự Châu, tối đa bất quá một năm rưỡi. Tất cả mọi người đều sẽ thừa dịp đoạn thời gian này mưu chuyện. Đánh Dự Châu, Dự Châu có Võ Thân Vương ở lại giữ binh mã, là chưa bại một lần Tả Vũ vệ tinh nhuệ. Đánh Thanh Châu, đường xá xa xôi phiên sơn qua sông. Có thể hay không thuận lợi đến Thanh Châu không nói. Tô Châu cùng Thanh Châu tiếp giáp, hơn nữa gần hơn, bên kia thế cục nơi nào cho được người khác chấm mút. La Cảnh lại muốn Ký Châu, cũng muốn Diện Châu, lấy hai châu làm căn cơ, lúc này mới thật có tranh thiên hạ vốn. Chủ yếu nhất phải được Diện Châu, sau đó có thể vùng duyên hải xuôi Nam, là có thể vòng qua Dự Châu. Tạm thời không cùng Võ Thân Vương tinh nhuệ chạm mặt, một năm rưỡi, tối đa hai năm. Tương lai việc lớn có thể thành hay không, liền xem La Cảnh có muốn đánh cuộc hay không ván này. La Cảnh yên lặng hồi lâu sau, nhìn về phía Lý Sất nói. Ta sẽ không cho ngươi lưu một binh một chốt. Ký Châu ngươi thủ, binh lực ngươi tự mình giải quyết. Lý Sất gật đầu. Được, La Cảnh lại nói. Ký Châu lương thảo ngươi trở đi hơn nửa. Còn dư lại ta lại trở đi hơn nửa. Lưu lại một ít. Chỉ đủ các ngươi chống được sang năm hạ lương thực thu hoạch thời điểm. Lý Sất, được, La Cảnh tiếp tục nói. Một năm rưỡi bên trong, ta như bắt lại Diện Châu dẫn quân trở về. Các ngươi lui về Yến Sơn. Ta không xuôi Nam, các ngươi không thể rời núi. Ta như xuôi Nam, Ký Châu U Châu tất cả thuộc về các ngươi cũng không sao. Lý Sất lần thứ ba gật đầu. Được, La Cảnh nói. Như ta tương lai thế lớn, tất sẽ cùng các ngươi hai cái có trận chiến ấy. Đây là ngươi ta đều biết chuyện. Lý Sất nói, đó là chuyện sau này. Nhưng ngươi sau này chịu thành tâm tới đầu dựa vào ta. Kêu ta một tiếng đương ra, ta sẽ thu nhận ngươi. La Cảnh bĩu môi nói, nhưng ngươi đến lúc đó binh bại khóc phun phun đến tìm ta. Ta cũng sẽ ở trong quân cho ngươi một miếng cơm ăn. Hắn đưa tay ra, đồng ý, Lý Sất đưa tay ra cùng hắn vỗ tay, đồng ý, Đường Thất Địch khóe miệng lộ vẻ cười. Một năm rưỡi, đối với chỉ có chưa đủ vạn người Ninh quân mà nói. Đây chính là cao nhất phát triển thời cơ. Hôm nay dưới cục thế, đã không có so với cái này lựa chọn tốt hơn. Cho Đường Thất Địch người như vậy một năm rưỡi thời gian. Hắn tối thiểu có thể huấn luyện được tới 50.000 thiện chiến binh. Như hắn điên cuồng lên, trời mới biết có thể bao lớn thu hoạch. Đến lúc đó coi như Ninh quân lui về Yến Sơn, tiến có thể công lui có thể thủ. Chỉ một năm rưỡi thời gian mà thôi, thực lực khuếch trương lớn 5 lần vượt quá. Nếu không phải muốn cái này một năm rưỡi thời gian, Ninh quân như cũ đóng giữ Yến Sơn phát triển, như thế nào có thể phát triển ra tới đây 5 lần thực lực. Cho nên như vậy kết quả, đối với Lý Sất và La Cảnh mà nói, có thể coi như đều là lớn vui mừng. La Cảnh cười nói, vậy thì xem kế tiếp mấy năm thời gian, các ngươi cùng ta, ai mau hơn một chút. Lý Sất nói, mau, chưa chắc cũng là chuyện tốt. La Cảnh nhưng xem thường nói, thiên hạ này đại thế, đã không giống mấy năm trước như vậy, ai sau phát ai chế nhân. Hôm nay cục diện này, đánh đòn phủ đầu mới là chánh đạo, còn muốn sau phát người, tất sẽ bị người chế trụ. Lý Sất cười không nói. Ăn cơm, La Cảnh bưng ly rượu lên nói. Hôm nay ly rượu này uống qua sau đó, ta thì phải trở lại U Châu chuẩn bị chiến đấu. Sang năm đầu mùa xuân ta đem dẫn quân đi Diện Châu. Diện Châu bên kia khí hậu nghèo khổ, có thể chiến lúc đó, bất quá từ xuân đến thu. Cho nên có lẽ không tới một năm rưỡi ta trở về. Lý Sất nâng ly. Vậy thì chúc ngươi khải hoàn. Đường Thất Địch như cũ cười. Không lên tiếng. Có thể trong lòng vui vẻ. trừ Ký Châu ra, cái này toàn bộ Trung Nguyên Giang Sơn bên trong, lại cũng không tìm ra như vậy ba người, có thể ngồi xuống liền đem sự việc nói tốt. Lý Sất cùng La Cảnh nâng ly một khắc kia, Đường Thất Địch trong đầu đã đang suy nghĩ động viên chuyện, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.